Điên cuồng độc chiếm, chương 34, góc truyện audio.com. Một tháng sau, tiếng chuông tan học vang lên trong một ngôi trường trung học, các học sinh hưng phấn lao ra từ các phòng, vườn trường vắng vẻ lập tức đông đúc hẳn lên. Phần lớn học sinh đều tụm thành nhóm top 5 top 3 đi chung với nhau, nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thức Tiểu Khả chính là ngoại lệ đó, không đúng, bây giờ cô không còn là Thức Tiểu Khả nữa, mà đã là Ngô Khả rồi. Đi suốt dọc đường cô vẫn luôn cúi đầu, bước chân cũng có vẻ vội vã, cứ như hận không thể lập tức phi nhanh về nhà. Làm học sinh chuyển trường lần đầu đi học, cô thật sự ăn mặc rất giản dị, không dám mặc quần áo xinh xắn nổi bật, tóc cũng túm lại buộc đuôi ngựa, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của cô vẫn khiến một vài học sinh chú ý tới. Cũng may cô biết rõ tình hình của mình, hành vi cử chỉ không thể phách lối, nên thái độ của cô với giáo viên và các bạn học khác rất lạnh nhạt. Không có tình huống gì đặc biệt thì cô sẽ không mở miệng nói câu nào. Khoác cặp sách vùi đầu đi tới, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi giày chơi bóng nam, cô ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh trạc tuổi đang đứng trước mặt mình. Cậu là ai? Thức Tiểu Khả hỏi. Ngô Khả, mình là bạn cùng lớp với cậu, tên là Lôi Ba. Vẻ mặt nam sinh hiện vẻ xấu hổ, nói chuyện cũng lắp bắp ngắt quãng. Thức Tiểu Khả nhíu mày nhớ lại bạn học chung lớp với mình, thật đúng là không có ấn tượng gì với người này, chính xác mà nói thì đi học gần một tháng, cô không muốn quá thân cận với các bạn, nên cũng không lưu ý tên của ai cả. Tôi không nhớ rõ mình có bạn học thế này. Thức Tiểu Khả nói xong lập tức nhấc chân đi qua bên trái, nhưng nam sinh kia cũng lách người qua trái, cô đi về bên phải, nam sinh kia cũng nhích qua bên phải. Cậu cản đường của tôi làm gì? Cô tức giận quát, nam sinh tên Lôi Ba kia cũng không bị khí thế của cô dọa sợ, ngược lại còn lấy một lá thư trong cặp sách ra, từ từ đưa đến trước mặt cô nói. Phong thư này cho cậu. Thức Tiểu Khả không muốn nhận, nhưng da mặt người này thật sự rất dày, cô bất đắc dĩ không thể không nhận lấy. Thấy cô nhận thư, lúc này nam sinh mới rời người qua cười tít mắt nói. Cậu về nhà đi, nhớ từ từ xem nhé. Về đến nhà, Ngô Sương đã làm xong thức ăn từ sớm chờ Thức Tiểu Khả rồi. Nói đến mẹ nuôi này, bà ấy thật sự tốt với cô một cách thái quá, thời tiết lạnh thì chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều làm thức ăn phong phú cho cô. Trên bàn cơm lại càng tìm mọi cách lấy lòng, tóm lại là tốt đến quá mức rồi. Nhưng Thức Tiểu Khả là loại người gì chứ, cô rất thông minh, bà ta nhất định là có quan hệ với Hoắc Yêu, nhất định cũng được anh ta cho không ít tiền, hoặc là bị anh ta uy hiếp phải đối xử tốt với mình. Cô rất yên tâm thoải mái mà tiếp nhận những chuyện này, vừa về nhà là ném ngay cặp sách, sau khi vui vẻ ăn no nê thì rúc vào trong phòng. Vốn là cô không để ý đến lá thư kia, nhưng vì rất rảnh rỗi nhàm chán nên mới nhớ tới nó. Bức thư bị cô nhét dưới đáy cặp, cô tốn không ít sức mới lôi được nó lên. Xé bìa thư lấy thư ra, qua loa nhìn lướt nội dung bên trong. Sau khi xem xong, cô hừ lạnh một tiếng, còn tưởng là cái gì, thì ra là thư tình. Nói thật bây giờ bảo cô miêu tả bộ dạng của nam sinh đưa thư tình kia, cô thật đúng là hình dung không được. Từ lúc Thức Tiểu Khả nhận được bức thư tình đầu tiên thì không thể vãn hồi được nữa, bức thứ hai, bức thứ ba, bức thứ tư, thư tình cứ như tuyết rơi từng lá bay. Góc truyện audio.com, tới, dù có nhận bao nhiêu thì cô vẫn vô cảm, không mở ra xem như lá thư thứ nhất nữa mà trực tiếp xé vứt vào thùng rác. Sau khi nhận thư tình, đương nhiên cũng không thể thiếu nam sinh trắng trợn theo đuổi. Có vài nam sinh vô vị còn bám theo sát gót, may mà Thức Tiểu Khả lanh trí cắt đuôi họ nửa đường, cũng dùng vài mánh nhỏ lừa hướng đi của bọn họ. Không biết vì sao Thức Tiểu Khả không có hứng thú với những nam sinh trạc tuổi này, muốn phong độ không có phong độ, muốn chiều cao không có chiều cao, muốn nam tính càng không có nam tính. Lúc này cô mới ý thức được, chẳng lẽ cô bị lãnh ngạo nuôi nhốt nhiều năm nên khẩu vị tìm bạn trai cũng đã trở nên kỳ quái rồi, tốt nhất là lớn hơn cô nhiều tuổi, đương nhiên không thể điên cuồng biến thái như lãnh ngạo được, tốt nhất là giống. Nghĩ tới đây, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lăng Thiên. Vị bác sĩ như ánh mặt trời đã cổ vũ mình, cho mình hy vọng lúc ở trong bệnh viện kia. Chỉ tiếc sau khi cô xuất viện thì không gặp lại anh ta nữa, cũng không biết anh ta còn nhớ mình đã từng có một bệnh nhân như cô không. Lúc cô đang suy nghĩ thì một cánh tay cản đường cô lại, ngẩng đầu, lại một nam sinh không biết tên đang cười với cô. Khả Nhi, mình muốn mời cậu đi ăn cơm. Cô vẫn chưa từ chối cậu ta thì một nam sinh đã hồng hộc chạy tới nói. Khả Nhi, mình cũng muốn mời cậu đi ăn cơm. Xin lỗi, tôi không rảnh. Từ chối luôn cả hai người cùng lúc, vừa mới nhấc chân thì đã bị hai cánh tay dài cản lại, hai người kia bắt đầu ầm ĩ. Tao mời Khả Nhi trước mày, còn tao đã mời từ hôm qua rồi. Tao mời từ hôm trước, Khả Nhi nhất định phải ăn cơm với tao, đi với tao mới đúng. Hai nam sinh ầm ĩ cãi nhau người nào mời Thức Tiểu Khả đi ăn trước. Thức Tiểu Khả cảm thấy rất ghê tởm khi nghe bọn họ gọi Khả Nhi. Lãnh Ngạo luôn gọi cô như vậy, nên nghe bọn họ gọi cô cũng rất không vui. Nhìn bộ dạng đấu võ mồm của bọn họ, cô vừa buồn cười vừa tức giận. Buồn cười là mấy nam sinh này còn nhỏ tuổi mà đã biết theo đuổi bạn gái rồi, tức giận là cô rõ ràng rất bận rộn, vì sao còn phải rước lấy một đống phiền toái thế này chứ? Hai nam sinh vẫn tiếp tục ầm ĩ, càng cãi càng hăng, cô thấy phiền vô cùng, lắc lắc đầu nói. Hai người cứ ồn ào tiếp đi, tốt nhất là quyết đấu luôn. Nói xong khinh thường đẩy hai cánh tay trước mặt, nhấc chân bỏ chạy. Về đến nhà, Thức Tiểu Khả vẫn hồn nhiên không biết cô đã gây đại họa, phủ chăn chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì điện thoại nhà đột ngột vang lên. Mẹ nuôi Ngô Sương nhận điện thoại, sau khi nghe một hồi lâu thì trả lời. Con gái tôi không hiểu chuyện, ngày mai tôi sẽ đến trường. Các điện thoại, Ngô Sương kéo Thức Tiểu Khả đang nằm trên giường lên. Ngô Khả, con gây đại họa rồi. Thức Tiểu Khả dụi mắt nói. Có chuyện gì, có phải con để hai nam sinh theo đuổi con quyết đấu không? Ngô Sương hỏi, lúc này Thức Tiểu Khả mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc tan học chiều nay, hai tên con trai vây quanh cô cãi nhau thật sự rất phiền nên cô mới thuận miệng nói bọn họ quyết đấu. Chẳng lẽ đánh một trận thật rồi? Đúng vậy, ai bảo bọn họ quấn lấy con? Cô thẳng thắn thừa nhận, con có biết hai người đó đều bị thương phải đưa vào bệnh viện hay không? Bây giờ ba mẹ bọn chúng đều đổ hết tội cho con, giáo viên cũng yêu cầu ngày mai phải lên trường một chuyến. Ngô Sương nhìn cô con gái nuôi xinh đẹp như hoa trước mắt, con gái đẹp chính là tai họa, lời. Góc chuyện audio.com, này không sai một chút nào, chuyện này sao có thể trách con được, Thức Tiểu Khả cây ngay không sợ chết đứng nói. Ai bảo bọn họ không lo học hành, cả ngày chỉ biết đi trêu chọc nữ sinh. Nói thế nào thì cũng là do con gây ra, Ngô Sương lắc đầu nói. Dù sao cứ để ngày mai đến trường rồi nói sau. Thức Tiểu Khả vốn đang rất buồn ngủ lại bị mấy chuyện linh tinh này quấy rầy làm ngủ không yên, nằm trên giường tức đến nghẹn. Cô rất quý trọng cuộc sống tự do của mình, quý trọng cơ hội được đi học này, nên mỗi ngày cô đều giữ khoảng cách với bạn học, chỉ muốn dành thời gian học tập. Nhưng ông trời lại không chiều lòng cô, để mấy tên con trai đó cả ngày vây quanh bám gót cô hờ hững họ thì họ lại quay ra tự đánh lẫn nhau, bây giờ lại còn trách cô nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, cũng tức giận một hồi, cuối cùng cô cảm thấy căn bản không có gì đáng ngại, mình không cần phải lo bỏ trắng răng làm gì, nên dứt khoát đắp chăn đi ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Sương đưa con gái nuôi đến trường học. Trong văn phòng hiệu trưởng, cô cứ như một đứa trẻ làm sai không dám ngẩng đầu, hiệu trưởng phê bình cái gì cô đều gật đầu cái đó, dáng vẻ nhận tội rất có thành ý. Dựa theo tính tình của Thức Tiểu Khả trước kia, nhất định lúc này sẽ phân tích đúng sai với hiệu trưởng một trận, nhưng cô hiểu rất rõ tình hình của mình bây giờ, Lãnh Ngạo nhất định vẫn còn đang trăm phương nghìn kế tìm kiếm cô, cho nên cô phải học được chữ nhẫn, không thể gây sự, nếu không chuyện lớn thêm thì toàn bộ đều thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giáo viên thấy hai mẹ con thành khẩn nhận sai, cũng không có ý định làm khó dễ thêm, chỉ để Thức Tiểu Khả viết kiểm điểm rồi đến bệnh viện thăm hai nam sinh bị thương, xin lỗi ba mẹ của hai người đó, nếu hai gia đình tha thứ thì chuyện này mới có thể chấm dứt. Cứ như vậy, Ngô Sương dẫn con gái nuôi đến bệnh viện. Thức Tiểu Khả vốn tưởng hai người kia nhiều nhất cũng chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi, ai ngờ lúc đến thăm họ, bộ dạng của hai người không giống nhau, một người quấn băng trắng cả hai chân, không thể nhúc nhích, một người còn thảm hơn, trên lưng bị đâm một dao, may mà vết thương cũng không sâu lắm. Lúc này cô mới biết hai tên con trai này thật sự động tay động chân vì cô. Đứng trong phòng cô vẫn luôn cúi đầu, nhu thuận nhận sai, còn Ngô Sương thì cười làm lành, đưa quà cho ba mẹ hai bên. Có gia đình thái độ không tệ, nhưng cũng có mẹ của một tên lại không dễ nói chuyện. Gương mặt bà ta núc ních thịt, hai tay chống nạnh, vứt quà của Ngô Sương ra ngoài cửa sổ ác độc nói. Cô thật đúng là nuôi được một đứa con gái ngoan, còn nhỏ tuổi mà đã biết dụ dỗ người khác. Nói xong quét mắt về phía Thức Tiểu Khả tiếp tục nói. À, thật đúng là một con tiểu hồ ly tinh, nhỏ như vậy đã biết quyến rũ con trai, tới lúc lớn lên nhất định cũng sẽ thành mà thôi. Là nguyên văn tác giả. Ngô Sương tốt tính, nghe mắng cũng chỉ tươi cười không đáp. Nhưng Thức Tiểu Khả được Lãnh Ngạo nuôi nhốt từ nhỏ đến lớn đều chỉ có cô gây chuyện với người khác, nào có thể để một mụ béo lên mặt được. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng mụ béo kia, muốn lý luận với bà ta một trận nhưng lại bị Ngô Sương cản lại. Ngô Khả, không được gây chuyện. Một câu nói làm cô tỉnh ngộ, nghĩ tới tình cảnh của mình, cô đành hạ giọng từ bỏ. Nhưng mụ béo kia lại không chịu buông tha, chặn hai mẹ con lại ở cửa, há mồm mắng. Thế nào, muốn đi? Góc chuyện audio.com, sao chân của con tao còn chưa đi được mà tụi mày dám bỏ đi, thật đúng là một cặp mẹ con không biết xấu hổ. Thức Tiểu Khả tức tối nói, cũng không phải là tôi đánh, bà nổi cáu với tôi thì có ích gì? Là do mày bảo bọn chúng đánh, đầu sỏ gây ra chính là mày. Mụ béo xoay người ra hành lang hô to. Mọi người mau đến xem hai mẹ con này này, con gái đi quyến rũ đàn ông, mẹ thì không biết xấu hổ, mau đến đây mà xem này. Tiếng chửi rủa của bà ta làm không ít người chú ý tới, đương nhiên cũng có bảo vệ và bác sĩ. Thức Tiểu Khả nhìn mụ béo mắng chửi đến run rẩy thịt mỡ trên người, hai tay cô cuộn chặt thật muốn cho bà ta một quyền vào mặt mà nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, vẫn phải nhịn xuống, nhưng cũng không thể để bà ta mắng không thế được. Bà nói ai không biết xấu hổ hả? Cô cũng bắt đầu mắng lại, bản thân mình không coi chừng con cho tốt, để nó còn nhỏ đã không lo học hành, chỉ biết chạy theo dây dưa với nữ sinh, là mẹ còn không biết đi dạy dỗ lại đi. Mụ béo không phải người dễ chọc, thấy tiểu cô nương mạnh miệng, bà ta xông lên giựt tóc cô mắng. Mày nói ai đó, tôi nói bà đó, mụ béo già vừa mập vừa xấu. Lúc hai người đang tranh chấp ngoài hành lang truyền đến một giọng nam thanh thanh. Ở đây là bệnh viện, người bệnh cần yên tĩnh. Cách Trương.